Con tim rung động, chương 32, góc truyện audio.com. Mọi thứ rõ ràng đang không đi theo như cô nghĩ. Kiều Nhân vốn cho là Kỳ Hàn Thanh đối xử như thế nào với Kỷ Niệm thì sẽ đối với cô như vậy. Ít nhất thì cũng không nên hành động như bây giờ. Cô khẽ nháy mắt, thời điểm rũ mắt, lông mi tựa như còn chạm được vào mi mắt của người đàn ông. Khiến da cô có chút nhột, không thoải mái. Kiều Nhân muốn lui về sau nửa bước để tránh né. Bàn tay vốn đang đặt ở bả vai cô đã dịch lên vòng lấy cổ. Hơi dùng sức một chút ngăn cản động tác của cô. Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Ngay cả hơi thở cũng mang mùi hương giống nhau. Chanh bạc hà, mát rượi lại sạch sẽ. Hơi thở quấn quýt với nhau. Kiều Nhân cảm thấy mình tựa như bị hô hấp nơi anh làm cả đầu nóng lên. Như là bị đầu độc vậy. Vốn muốn vươn người đẩy tay anh ra, sau đó lại thay đổi, chuyển sang bắt lấy tay áo của người đàn ông. Vòi nước vẫn còn đang mở, nước chảy rào rào xuống dưới bồn. Tư thế hơi dựa vào bồn rửa tay nhưng Kiều Nhân lại cảm thấy xung quanh mình là một mảnh tĩnh lặng. Nghe cái gì cũng thấy không chân thật chút nào. Môi người đàn ông trằn trọc trên môi cô, nhẹ nhàng mà cũng nặng nề. Không biết lặp đi lặp lại bao lần. Tâm trí Kiều Nhân nổ thành một mảng trống rỗng. Đúng lúc ấy điện thoại trong phòng reo vang. Ban đầu Kiều Nhân còn tưởng do mình bị ảo giác. Cho đến khi tiếng chuông kia càng ngày càng lớn, cô mới trở về thực tại. Bởi vì hô hấp chưa được ổn định, giọng nói cô không lớn, có chút không thở được. Chuông reo, nói cách khác, bây giờ đã 8 giờ. Dọn dẹp đồ đạc trong nhà rồi quay về khách sạn trả phòng. Phải ngay lập tức bắt xe tới sân bay. Kiều Nhân cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để cho giọng nói của mình trở lại bình thường. Trước 9 giờ phải trả phòng. Người đàn ông đáp nhẹ. Tựa như là chữ cái từ cổ họng thoát ra. Thật sự rất trầm. Được. Da đầu Kiều Nhân căng thẳng. Không thể chịu nổi giọng nói này. Duỗi tay ra sau lưng mở chốt cửa. Dùng sức lực ẩn anh ra khỏi cửa. Loại cảm giác này tựa như vừa mới thoát được một kiếp. Kiều Nhân nhẹ che ngực thở ra một hơi. Không dám nhìn thẳng vào anh. Chạy vọt từ phòng vệ sinh vào phòng ngủ. Chuông báo thức vào lúc này sớm đã không còn âm thanh. Kiều Nhân sợ chút nữa chuông lại vang lên nên trực tiếp tắt báo thức. Nhìn lại thời gian, đã là 8 giờ 4 phút rồi. Kiều Nhân chỉ đơn giản lau nước trên mặt. Sau đó sắp xếp đồ đạc vào vali. Vừa mới kéo khóa thì điện thoại có người gọi đến. Kiều Nhân liếc màn hình điện thoại một cái. Sau đó kéo vali ra khỏi phòng. Anh Thần Phong ạ, khi nào em đi? Bây giờ, Kiều Nhân nheo một bên mắt. Còn mấy tiếng nữa lên máy bay. Cần anh đưa em ra sân bay không? Không cần đâu, em bắt xe là được rồi. Đường đi của cô khá thuận tiện. Khách sạn cô đặt vốn đã rất gần sân bay rồi. Bắt xe đi ra đoán chừng cũng chỉ mất mười mấy 20 phút. Kiều Nhân kẹp điện thoại vào một bên tai, kiểm tra lại túi sách thì thấy thiếu mất hai món đồ. Hứa Thần Phong ở đầu dây bên kia hỏi lại, thật sự không cần sao? Không, lần này Kiều Nhân chưa kịp nói hết câu. Điện thoại đã bị người đứng ở đằng sau lấy đi, cô vẫn còn duy trì cái tư thế đứng như vậy ở cửa. Nghe thấy người kia thay cô trả lời. Không cần, Kiều Nhân nhìn lướt qua túi sách thấy đã đủ đồ dùng mới kéo khóa lại. Xoay người, nghe thấy loáng thoáng giọng của Hứa Thần Phong ở trong điện thoại vọng ra. Anh là ai? Kiều Nhân theo bản năng lên tiếng. Chú nhỏ, ý của cô là muốn Kỳ Hàn Thanh trả lại điện thoại cho mình. Kết quả lời vừa nói ra, Kỳ Hàn Thanh còn chưa đưa điện thoại cho mình. Cô đã nghe thấy giọng Hứa Thần Phong hơi biến đổi ở đầu dây bên kia. Chú nhỏ, thật xin lỗi tôi không có quen ngài. Kiều Nhân, mặc dù Hứa Thần Phong lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng vì cùng thế hệ nên từ nhỏ đã như vậy. Hứa Thần Phong xưng hô với người khác thế nào thì Kiều Nhân cũng sẽ xưng hô với người khác thế đấy. Ngược lại cũng giống như vậy. Xưng hô mười mấy năm giống hệt nhau chưa từng đem lại rắc rối gì nhưng hôm nay bánh xe bỗng chật khỏi đường ray. Biểu cảm trên mặt Kiều Nhân cứng đờ trong giây lát, điện thoại di động cũng không thèm lấy lại, chỉ ngước mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Kỳ Hàn Thanh. Kỳ Hàn Thanh khẽ nhướng mày, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trong ánh mắt ý tứ không rõ ràng. Sau đó anh giơ tay đưa điện thoại cho cô. Kiều Nhân lập tức nhận lấy, xoay người, nữa lúc nói chuyện giọng nói cũng nhỏ đi không ít. Thần Phong, anh, từ bao giờ em lại xuất hiện một người chú nhỏ thế? Chuyện để sau này em nói cho anh. Ngón trỏ Kiều Nhân hơi dùng sức, gạt vết bẩn dính trên máy. Nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây. Đầu bên kia cũng để ý đến việc cô phải ra sân bay. Không hỏi nhiều nữa, trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại. Trong khu này không nhiều taxi nên phải ra đầu đường đón xe. Kiều Nhân không nhanh không chậm đi đằng sau. Cô cúi đầu lững thững, bước chân cũng không lớn. Nghĩ rằng mình đã bị anh bỏ cả một đoạn xa. Kết quả vừa ngẩng đầu một cái, Kỳ Hàn Thanh đang đứng ở phía trước cách cô mấy mét nhìn cô chằm chằm. Cũng không biết là anh nhìn bao lâu rồi. Kiều Nhân lập tức đứng lại, hơi thở dường như bị nghẹn lại. Kỳ Hàn Thanh cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ vào vali của cô mấy cái. Hôm nay anh không uống rượu. Kiều Nhân, Kỳ Hàn Thanh dương mắt nhìn cô. Tại sao em không để cho anh được chịu trách nhiệm với em? Xã hội mới này, xảy ra vô vàn tình một đêm, không có ai lại la hét đòi đối phương chịu trách nhiệm với mình. Đừng nói đến hai người bọn họ mới chỉ hôn thôi, còn kém tình một đêm rất nhiều. Kiều Nhân lắc đầu một cái, không cần chú phải chịu trách nhiệm, lần này cô cũng không đẩy anh ra, bốn bể năm lên coi như là đầu óc bị mê hoặc. Hai bên anh tình em nguyện, cần gì đến chuyện phải chịu trách nhiệm. Kỳ Hàn Thanh, vậy em phải chịu trách nhiệm với anh. Kiều Nhân thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm. Cái gì cơ, em chịu trách nhiệm với anh. Kỳ Hàn Thanh, chú nói chuyện có đạo lý một chút được không hả? Anh vẫn đang nói mà. Kỳ Hàn Thanh cong môi. Em không muốn chịu trách nhiệm thì thôi không cần phải nói. Kiều Nhân bị anh trêu đùa có chút choáng váng. Cô nhíu mày, dứt khoát không tiếp tục cái chủ đề này nữa. Cô dẫm bước lớn đi qua anh tiến lên phía trước. Trước mặt là ngã tư. Kiều Nhân giận dỗi đi trước chặn lại một xe taxi. Vốn là mở cửa ghế phụ ngồi cạnh tài xế. Nhưng kết quả là cửa bị Kỳ Hàn Thanh ở phía sau đóng cái sầm. Sau đó cửa xe đằng sau mở ra. Kiều Nhân bị anh nhét vào trong. Tài xế là một người chú tuổi trung niên. Vợ chồng trẻ cãi nhau à, vẻ mặt Kiều Nhân không được tốt. Nhíu mày phản bác, không phải ạ, vợ chồng trẻ mà, đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận hết. Kiều Nhân, rõ ràng cô không có ý này. Ôi, đàn ông mà, quả nhiên là chả có gì tốt đẹp. Kiều Nhân không nói lời nào, nghiêng đầu quay mông sang chỗ khác, mặc kệ hai người đàn ông trên xe. Kiều Nhân bị trì hoãn ở khách sạn hơn nửa tiếng. Thời điểm ra sân bay, không cần phải chờ đợi, cơ bản là vừa làm thủ tục xong chưa được bao lâu đã lên máy bay. Đêm khuya Kiều Nhân còn lăn lộn qua lại, cộng thêm thời tiết có chút lạnh, đầu có chút choáng váng, cô kéo bịt mặt xuống, dù nhắm mắt rồi nhưng mắt vẫn có chút mệt mỏi. Kiều Nhân gỡ bịt mắt, giơ tay lên mắt xoa cho mắt, vừa định bỏ bịt mắt xuống thì nghe thấy giọng đàn ông bên cạnh. Kiều Nhân sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu nhìn lại, cô nhớ rõ ràng là Kỳ Hàn Thanh không cùng khoang với cô. Hơn nữa, khi cô lên máy bay, người ngồi cạnh cô là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn cơ mà. Chưa cần qua mấy phút, ghế bên cạnh đã yên lặng âm thầm đổi chủ rồi. Nếu không phải Kiều Nhân không hề ngủ gục thì cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Kỳ Hàn Thanh, anh đổi chỗ cho bác gái. Khoang thương ra đổi lấy khoang thường. Một khoản tiền lớn như vậy bị anh hời hợt vung đi. Kiều Nhân nhẹ nhàng à một tiếng. Bố em trước kia cũng là phóng viên à. Kiều Nhân không nghĩ rằng Kỳ Hàn Thanh sẽ đột nhiên nhắc tới Kiều Nguyên. Ánh mắt cô vẫn chưa thu về. Chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Vì vậy, nên em muốn trở thành phóng viên. Không phải. Chính xác hơn thì bởi vì Kiều Nguyên mà ban đầu Kiều Nhân không dám đi theo con đường làm báo chuyên nghiệp. Có rất ít nhà báo đi sâu vào những cuộc điều tra. Kiều Nguyên lại thường xuyên đến điều tra ở những nhà máy. Xưởng thủ công, khi khi đưa tin bị không ít người nhìn chòng chọc theo dõi. Kiều Nhân nhớ lại tuổi thơ của mình, rất nhiều lần nhà bị những người xa lạ tới gõ cửa. Hung hăng đứng bên ngoài đe dọa, không khác gì mấy kẻ đòi nợ là mấy. Đấy chính là nguyên nhân khiến Kiều Nhân không dám tự mình đến trường. Cũng không dám ở một mình, cho nên cơ bản từ sáng đến tối mịt đều đi theo sau Hứa Thần Phong. Trải qua quãng thời gian như vậy tựa như trở thành bóng đen trong ký ức của Kiều Nhân. Cô khắc sâu trong lòng, cho nên đến bây giờ khi nhớ lại vẫn có thể nổi da gà. Ngón tay cô đặt lên cổ tay khẽ xoa, bởi vì thích thôi, niềm yêu thích sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi. Cho nên sau khi kết thúc kỳ thi vào đại học, khi đăng ký ngành học, cô và mẹ Tống đã chiến tranh lạnh với nhau mấy ngày. Bởi vì cô đã chọn ngành này, còn chú thì sao, bị mẹ tẩy não, Kiều Nhân cong môi, vậy bây giờ thích rồi sao? Ừ, chú thích từ lúc nào? Kỳ Hàn Thanh nhìn thẳng cô. Từ sau khi thích em, chấm, editor có lời muốn nói. Ôi giời ơi, chết chưa? Các chị em chết chưa? Ôi rồi ôi, tác giả làm cho câu cuối chết đứ đứ thế này, giời ơi. Cách chương.